Cha Tam Dục không biết hoạt động tâm lý của Quý Di Chu. Khi nghe Quý Di Chu khích lệ, cậu đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng. Có Giang Tam Dục ở bên cạnh, Quý Di Chu hoàn toàn không có ý tăng ca. Thế thời gian đã gần đúng, hắn không trì hoãn dù chỉ một giây, đến chị đi đến giá treo đồ bên cạnh, cầm lấy áo khoác của mình. Đi thôi, về nhà. Giang Tam Dục mới ngồi sofa một lát, sửa sốt một chút, vô thức nhìn ngoài trời. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, cậu chớp chớp mắt. Đã hết bận rồi sao? Quý Di Chu nghiêm trang nói dối. Ừ, đi thôi. Quý Di Chu tan tầm sớm, những người khác trong quân đoàn cũng không cần cực khổ tăng ca. Tất cả mọi người không khỏi cảm kích. Số cuộc là thần thánh phương nào có thể làm cho ngài tư lệnh trước giờ nổi tiếng cuồng công tác, có thể tan việc sớm. Cho nên ở thời điểm Giang Tầm Dục không biết, hình ảnh của cậu trong mắt mọi người đã vĩ đại, uy nghiêm vô song. Khi cả hai trở về nhà, Quý Di Chu đã hẹn Lữ Hà Vọng đến kiểm tra cho Giang Tầm Dục. Các hạng mục kiểm tra hoàn toàn rất nhanh. Lữ Hà Vọng hài lòng gật đầu. Một năm không gặp, tình trạng thân thể của Tiểu Tầm Dục tốt hơn năm ngoái rất nhiều. Quý Di Chu nở một nụ cười nhẹ. Ừ, chạy ra ngoài một năm cũng bền chắc hơn một chút. Nghe được lời khen của Lữ Hà Vọng, Giang Tầm Dục cảm thấy có chút xấu hổ. Nhờ có Quý tiên sinh. Trên thực tế, thể chất bây giờ của cậu tốt hơn trước là nhờ công lao của Quý Di Chu. Mặc dù Quý Di Chu không thường xuyên liên lạc với Giang Tầm Dục, nhưng hắn lại dùng rất nhiều cách khác nhau để gửi cho cậu các loại thuốc bổ. Đủ loại mượn cớ, kiểu nào cũng có. Học tập, văn nghệ, thi vẽ tranh, thư pháp, Giang Tầm Dục không hiểu sao mình lại đoạt giải mà phần thưởng lúc nào cũng nhiều hơn những người khác. Ban đầu cậu vốn không để ý, nhưng một thời gian dài sau, cậu đã nhận ra manh mối. Giang Tầm Dục không ngốc, cậu có thể mơ hồ đoán được ai là người đứng sau sai khiến. Trái tim của cậu căng tràn, âm thầm ghi nhớ những việc này của Quý Di Chu. Bị trực tiếp vạch trần những chuyện đó, Quý Di Chu cũng có chút ngượng ngùng. Hắn ho nhẹ một tiếng, không nói thêm tiếng nào. Bầu không khí ngọt ngào giữa hai người rơi vào trong mắt của Lữ Hà Vọng. Anh chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia trêu chọc. Hai người đây là ở bên nhau rồi. Giang Tầm Dục vẫn có ngại ngùng. Nếu phải thừa nhận quan hệ của mình và Quý Di Chu trước mặt của người quen, cậu vô thức liếc mắt nhìn Quý Di Chu. Quý Di Chu là hào phóng thừa nhận không chút do dự. Ừ, ở bên nhau. Giang Tầm Dục đỏ mặt, cậu gật gật đầu. Vâng. Lữ Hà Vọng lắc đầu. Chật chật chật. Mùi chua của tình yêu này. Sau khi kiểm tra kết thúc, Quý Di Chu đưa Lữ Hà Vọng ra ngoài. Giang Tầm Dục thì lên lầu tắm rửa. Xác định Giang Tầm Dục đã rời đi, Lữ Hà Vọng đứng ở cửa, giọng nói trầm xuống một chút. Tôi đã thu thập xong mẫu máu rồi, khi về tôi sẽ làm xét nghiệm gen di truyền cụ thể. Cảm ơn. Quý Di Chu gật đầu. Tôi vẫn còn giữ thông tin di truyền của cha mẹ em ấy, tôi sẽ gửi qua cho cậu. Nhân viên điều tra đã tìm thấy thi thể của hai người, nên phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Một là để xác nhận danh tính của hai người. Hai là Quý Di Chu luôn cảm thấy chuyện ở nhà gỗ năm đó còn có ẩn tình khác. Hắn không tin một người bình thường lại vô duyên vô cớ có hành vi bất thường như giết vợ bỏ con. Lữ Hạ Phong gật đầu. Tôi sẽ thông báo cho cậu ngay khi có kết quả. Đừng lo lắng. Quý Di Chu gật đầu. Được. Tuy nói làm xét nghiệm di truyền cho Giang Tầm Dục, nhưng thật ra hắn không quan tâm đến kết quả. Hắn làm vậy chỉ để điều tra sự thật lúc đó. Tốt nhất là đưa đứa nhỏ thoát khỏi bóng đen của quá khứ và hoàn toàn mở cửa trái tim, lùi lại 10.000 bước. Cho dù Giang Tầm Dục thật sự có chút khiếm khuyết bẩm sinh, hắn vẫn có đủ năng lực để bảo vệ cậu thật tốt. Trái tim của họ đã được nối liền với nhau, không có gì có thể chia cắt. Chương 51. Em ấy là bảo bối của tôi. Hè năm trước, Giang Tầm Dục khởi hành đến tinh cầu Y. Bây giờ trở về đúng lúc mùa hè năm nay vừa kết thúc, xem như đúng dịp. Cậu vừa về mấy ngày thì đã đến Tết Trung Thu. Hai người vừa mới ở bên nhau, lại phải trải qua một năm không gặp. Đúng là tiểu biệt tháng tân hôn. Trên đường lái xe chở Giang Tầm Dục về nhà, Quý Di Chu nghiêng đầu tùy ý hỏi, em có muốn đi nghỉ mát không? Về phần Giang Tầm Dục, cậu ước mình mỗi ngày 24 giờ đều có thể ở bên Quý Di Chu. Nhưng cậu chỉ sợ Quý Di Chu phiền chán mình dính người, nên không dám chủ động nhắc đến. Đúng lúc này, Quý Di Chu chủ động về nghị. Cậu không chút suy nghĩ gật đầu. Đôi mắt màu xanh lóe lên, được ạ. Câu trả lời rõ ràng rành mạch. Ở trong xe, nhỏ còn đặc biệt vang dội. Giang Tầm Dục sợ mình quá khích, nên không tự chủ nhớ ngón tay của chính mình. Rồi nói thêm, thật ra thì em sao cũng được, tùy ngài sắp xếp. Kể từ khi hai người ở bên nhau, Quý Di Chu đã ngừng gọi tài xế. Thay vào đó, mỗi ngày hắn tự mình lái xe đưa đón Giang Tầm Dục đi làm, dù sao cũng là thời gian của hai người. Không bị người ngoài chen vào mới có thể thoải mái. Lúc này, Giang Tầm Dục đang ngồi ở ghế phụ lái, Quý Di Chu có thể thấy rõ động tác có chút lo lắng của cậu. Quý Di Chu cảm thấy buồn cười. Em muốn đi đâu? Giang Tầm Dục vẫn cúi đầu, chỉ cần ở cùng ngài, đi đâu cũng được cả. Quý Di Chu suy nghĩ một chút, chợt nhìn thấy trên đường bên ngoài cửa sổ có một tấm biển quảng cáo rất lớn và nổi bật. Công viên giải trí Tinh Hà, tưng bừng khai trương, xxxx. Quý Di Chu đột nhiên nghĩ đến thời thơ ấu của Giang Tầm Dục, dùng ngón tay gõ gõ vào vô lăng hai lần hỏi, công viên giải trí, em có hứng thú không? Giang Tầm Dục cũng nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia, nền cam ấm áp, một gia đình ba người đang ngồi trên tàu lượn với nụ cười hài lòng và hạnh phúc. Hai mắt của Giang Tầm Dục sáng lên trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm. Nhưng em không phải trẻ con nữa, đến những nơi đó có phải kỳ quái quá không? Trước giờ em có đến lần nào chưa? Chưa ạ. Giang Tầm Dục lắc đầu, nói thật, trước đây trong nhà không có tiền, lại sợ người khác phát hiện không giống người bình thường, nên không dám đến những nơi có nhiều người như thế này. Vì màu sắc của mình mà họ phải chuyển nhà khắp nơi, lưu lạc tứ xứ. Bố cũng không thể làm một công việc bình thường, gia đình không giàu có, căn bản không có tiền để đến những nơi này vui chơi. Tiểu Tầm Dục lại là người hiểu chuyện, không bao giờ chủ động đòi hỏi cha mẹ. Nhưng ở trong tâm tư của cậu vẫn mong được đi chơi như những đứa trẻ khác. Một năm, hai năm, nguyện vọng nhỏ nhoi này đã chôn sâu trong lòng của Giang Tầm Dục, để lại một vết sẹo không nặng cũng không nhẹ, không đau, nhưng tình cờ nhớ đến vẫn tiếc nuối. Quý Di Chu sao có thể không hiểu được cảm giác này? Trong giọng nói của hắn tràn đầy đau lòng. Không sao, lần này tôi đưa em đi. Đáy lòng của Giang Tầm Dục nóng lên, nặng nề, dạo một tiếng. Tối hôm đó, cả hai cùng nhau chuẩn bị những thứ sẽ mang theo vào ngày hôm sau. Công viên giải trí ở ngoại ô thành phố, hai người đã lên kế hoạch hoàn hảo. Sau khi rời khỏi công viên giải trí, họ có thể đi đến con sông gần đó để nướng thịt. Đồ ăn dùng cho ngày hôm sau đã được đông lạnh từ trước. Thỉnh thoảng Giang Tầm Dục lại lén đến kiểm tra, đảm bảo nguyên liệu còn nguyên mới, có thể yên tâm. Tựa như con vật nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta động lòng. Quý Di Chu đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức, nhìn thấy động tác lặp đi lặp lại của Giang Tầm Dục, hắn cảm thấy buồn cười. Cuối cùng sau khi Giang Tầm Dục di chuyển không biết bao nhiêu lần, hắn liền lên tiếng gọi cậu. Tầm Dục. Quý tiên sinh. Giang Tầm Dục dừng bước. Em vào bếp uống nước, đột nhiên có chút khác. Quý Di Chu mỉm cười vẫy tay với cậu. Lại đây ngồi một lát. Giang Tầm Dục ngoan ngoãn, đi tới bên cạnh Quý Di Chu ngồi xuống. Quý Di Chu nhếch khóe miệng, ôm người vào trong lòng, không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Yên tâm đi, những thứ đó sẽ không tự một tay một chân chạy đi. Giang Tầm Dục có chút xấu hổ, nhưng cậu cũng nghe thấy ý đùa cợt trong lời nói của Quý Di Chu. Xin lỗi Quý tiên sinh, em chỉ... Không sao, tôi biết. Quý Di Chu mỉm cười ngắt lời cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, thân thể càng ngày càng gần, hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. Cuối cùng Quý Di Chu nghiêng người, nhẹ nhàng hôn Giang Tầm Dục. Nụ hôn này không có bao nhiêu dục vọng, càng giống như là quý trọn bao bối, êm ái, thương tiếc, lan truyền nhiệt độ cơ thể ấm áp. Nhưng mà nhịp tim của Giang Tầm Dục vẫn rất nhanh. Khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt của cậu đã phủ một tầng sương mỏng ướt át, càng giống một vùng biển sâu trong vắt. Quý Di Chu vẫn ôm người vào lòng, xoa xoa vành tay đỏ ngầu của cậu. Còn muốn đi đâu nữa, nói cho tôi biết, chúng ta cùng nhau đi. Giang Tầm Dục chớp mắt nhìn Quý Di Chu, đôi mắt sâu như mực của Quý Di Chu dịu dàng nhìn cậu, xua tan bất an trong lòng của cậu. Cậu đỏ mặt, chủ động hôn lên má Quý Di Chu. Được, chúng ta cùng đi. Sáng hôm sau, Giang Tầm Dục dậy rất sớm, chọn trái chọn phải. Cuối cùng, từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo phông màu trắng, bước ra khỏi phòng, đã thấy Quý Di Chu đã đợi sẵn ở phòng khách. Giang Tầm Dục vừa ngước mắt đã vô cùng sửng sốt khi thấy Quý Di Chu cứ nhiên lại mặc một chiếc áo phông màu đen. Quý Di Chu ngày thường mà chính trang, bây giờ hắn lại mặc một chiếc áo phông cô tông màu đen, khí chất nghiêm nghị và đáng sợ cũng bớt đi rất nhiều. Hắn cũng không chải tóc lên mà để buông xõa tự nhiên, trông càng thêm ôn nhu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hai người họ ăn mặc quá giống đội tình nhân. Giang Tạm Dục có chút đỏ mặt, ngoan ngoãn đi tới chỗ của Quý Di Chu. Quý Di Chu rất tự nhiên cầm lấy túi trong tay cậu, giúp cậu chỉnh lại cái mũ lưỡi trai màu đen. Chuẩn bị xong chưa? Giang Tạm Dục gật đầu, cảm thấy có chút e lệ. Quý Diêu Chu tự nhiên khen. Hôm nay em mặc rất đẹp. Một phát xuyên tim. Nếu ngài Giang Tầm Dục mới phục hồi tinh thần, trầm giọng nói, ngài cũng vậy. Thời tiết, những ngày này đặc biệt tốt. Nắng sáng nhưng không quá gay gắt, rất thích hợp để đi chơi. Hai người xem như đến sớm. Nhưng là vì trung thu, công viên giải trí rất đông, người người nhốn nháo. Hầu hết họ đều là phụ huynh đưa con đi chơi, nhưng cũng có thiếu nam thiếu nữ, trông như học sinh cấp 3 cùng nhau đi chơi. Cả hai người mặc áo ngắn tay, đội mũ lưỡi trai và không hề dễ thấy trong đám đông. Điều này cũng hợp lý với tâm ý của Giang Tầm Dục. Quý Dư Chu xếp hàng trước mua vé. Giang Tầm Dục cho dự hồi lâu rồi quyết định làm điều cậu không dám làm ở lễ hội pháo hoa lần trước. Cậu chủ động vươn tay nắm lấy tay của Quý Dư Chu. Trong lòng bàn tay truyền đến một tia ấm. Quý Dư Chu quay đầu lại nhìn Giang Tầm Dục, khóe miệng hiện lên nụ cười, đan xen 10 ngón tay giữa cậu lại. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng bên cạnh hai người dường như bỗng yên lặng, tạo thành một thế giới nhỏ quyến rũ của riêng mình, tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu lúc này Tiểu Sê ở đây, chắc chắn sẽ lấy tay che mắt và hét lên, "Wow, cơm chó ngon quá." Người xếp hàng có rất nhiều, nhưng tốc độ di chuyển cũng nhanh. Ước chừng sau khoảng nửa giờ, cả hai đã vào công viên thành công. Công viên có rất nhiều người, nhiều trò chơi đều phải xếp hàng, nhưng Giang Tầm Dục vẫn cười mãn nguyện. Dù sao, cậu cũng không phải là trẻ con vài tuổi, đối với cậu sức hấp dẫn của khu vui chơi giải trí không lớn như vậy. Chấp niệm của cậu đã được thỏa mãn ngay từ lúc hai người bước vào cổng công viên giải trí. Cậu và người yêu nhất cùng đi công viên giải trí. Hai người đi chậm rãi, thong thả trong công viên, điểm đến là nơi tập trung nhiều người nhất, là một vòng đu quay khổng lồ. Thấy hai người dừng lại dưới đu quay, cô hướng dẫn viên bên cạnh cũng đi tới. Đu quay của chúng tôi là đu quay lớn nhất tinh cầu A hiện tại. Ngồi lên còn có thể nhìn toàn cảnh của thủ đô. Quý Chi Chu nghiêng đầu nhìn Giang Tầm Dục hỏi, muốn chơi không? Nhìn đội ngũ xếp hàng dài, Giang Tầm Dục do dự. Xin hỏi, phải xếp hàng bao lâu mới đến lượt? Với tốc độ hiện tại, sẽ mất khoảng 30 đến 40 phút. Chúng tôi có bố trí một khu vực chờ, hai người có thể đến đó nghỉ ngơi. Hướng dẫn viên vô tình, lý thấy bàn tay đang nắm chặt của hai người, mỉm cười hiểu ý tiến lại gần. Cố ý hạ giọng. Hơn nữa, tôi nghe nói nếu một cặp đôi hôn nhau khi đua quay chạy đến điểm cao nhất, thì họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Khuôn mặt Giang Tầm Dục đột nhiên đỏ bừng. Quý Diêu Chu nhướng mày nhìn cậu. Không bằng thử xem. Giang Tầm Dục xấu hổ không dám nhìn Quý Diêu Chu, nhắm mắt lại, giọng nói cơ hồ không nhận ra. Được. Được rồi. Cô gái trẻ tươi cười, nhiệt tình đưa họ đến biển số đã chờ sẵn. Chúc hai người vui vẻ. Cuối cùng cô quay lại chớp chớp mắt, bổ sung một câu. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Quý Di Chu gật đầu, cầm lấy biển số cùng Giang Tầm Dục, mặt đang đỏ bừng như quả táo đi đến khu vực chờ. Khu vực chờ là một cái lều lớn, trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt. Hai người bọn họ tìm được một chỗ ngồi xuống. Người xung quanh cơ hồ đều là đang cầm trà sữa và đồ ăn vặt. Quý Di Chu do dự một lúc. Em muốn ăn gì không? Tôi đi mua một ít. Để em đi. Giang Tầm Dục chớp chớp mắt, chủ động đứng lên. Để em đi đi, ngài muốn ăn gì? Quý Di Chu cười khẽ, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Đừng cướp mất lạc thú mua sắm cho bạn trai nhỏ của tôi. Giang Tầm Dục bị từ bạn trai nhỏ làm cho ngây người. Nhưng khi định thần lại thì Quý Diêu Chu đã gia nhập vào đội ngũ xếp hàng. Giang Tầm Dục ngồi trên ghế, khuôn mặt ửng hồng chờ Quý Diêu Chu quay lại. Liền nghe thấy bên cạnh có một giọng nói của một người phụ nữ. Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không? Giang Tầm Dục ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phụ nữ đối diện. Lịch sự nói không có. Khuôn mặt của người phụ nữ xoẹt qua. Giang Tầm Dục luôn cảm thấy có chút quen thuộc có tả. Cậu chưa kịp phản ứng, thì từ phía đối diện vang lên một tiếng cạch giòn tan, cốc trà sữa trên tay người phụ nữ rơi xuống đất. Ngay sau đó giọng nói run rẩy của người phụ nữ truyền đến. Sắc bén, như thể đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Giang! Giang! Bên cạnh người phụ nữ còn có một đứa bé, nó chưa từng thấy chuyện như vậy bao giờ. Cũng hét lên, bà ơi, bà làm cháu đau quá. Giang Tầm Dục đột ngột ngẩng đầu lên. Rốt cuộc cũng biết sự quen thuộc đến từ đâu. Người phụ nữ này giống hệt người mẹ đã qua đời nhiều năm của cậu. Cậu nhớ, đây là chị gái của mẹ cậu, dì của cậu, Hà Thục Lan. Bóng ma của năm đó đã theo Hà Thục Lan rất nhiều năm. Bà lấy chồng xa quê. Mãi đến khi mấy năm gần đây, chồng chuyển công tác, bà mới trở lại thủ đô của tinh cầu A. Vốn dĩ bà cho rằng chuyện đã qua, con trai bà cũng đã kết hôn sinh con. Lần này là đứa cháu trai nháo nháo muốn đến công viên giải trí, con trai bà lại không sảnh nên bà mới đưa cháu trai đi chơi. Phải nói rằng Giang Tầm Dục trông rất giống Giang Cần khi còn trẻ, ngay cả thần sắc cử chỉ cũng rất giống. Khi nhìn thấy thân ảnh của Giang Tầm Dục, trái tim của Hà Thục Lan nhảy loạn lên mà không rõ lý do. Bà không thể khống chế được cơ thể của mình, cố ý muốn nhìn vào đôi mắt ẩn ở trong vành nón của người thanh niên đối diện. Cuối cùng từ một góc độ nào đó, bà đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh mà cả đời này mình cũng không bao giờ muốn gặp lại nữa. Hà Thục Lan mấp máy môi, sắc mặt tái nhợt nói, mày, sao mày lại ở đây? Nhìn Hà Thục Lan kinh hãi, Giang Tầm Dục bị buộc phải nhớ lại cơn ác mộng cậu không muốn nhớ lại nhất. Sắc mặt của cậu cũng tái đi một chút. Người máy quét dọn trong công viên nhanh chóng đến dọn sạch trà sữa rơi trên mặt đất trước mặt người phụ nữ. Nghe thấy động tĩnh ở bên này, Quý Di Chu cũng sải bước đi tới. Hắn nhìn thấy Hà Thục Lan ngồi cứng đờ đối diện Giang Tầm Dục, mà Hà Thục Lan cũng nhìn thấy Quý Di Chu lao đến bên cạnh, nuốt nước miếng, quay mặt về phía hắn. Ngài, sao ngài lại giữ con quái vật này ở bên người? Nó thật sự sẽ mang đến xui xẻo, cái chết của em gái tôi chính là bằng chứng tốt nhất. Giang Tầm Dục run lên, tai cũng ù đi, chỉ nghe thấy hai chữ quái vật xui xẻo, sắc nhọn. Dường như cậu đã trở về thời điểm bị tấm vải đen bao phủ. Cậu không khỏi run rẩy, lời nói của Hà Thục Lan đã đánh thức nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của cậu. Cậu thật sự là một con quái vật, mọc ra một đôi mắt màu xanh hoàn toàn khác với những người khác. Cha của cậu cũng có đôi mắt xanh, tự tay giết chết người phụ nữ ông yêu thương mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Đêm đó, trong căn nhà gỗ tối tăm và hẻo lánh ấy, những tiếng súng giòn giả, vẻ mặt đau đớn, quằn quại của người cha và ánh mắt lạ thường của mẹ đã khắc sâu trong trí nhớ, dây dứt trong lòng cậu. Đến giờ vẫn chưa tiêu tan. Liệu rằng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ như vậy, giống như phát điên mà giương súng về phía người mình yêu thương nhất. Ánh mắt Giang Tầm Dục mê man, bối rối giơ hai tay lên, tựa hồ trên tay đã dính đầy vết máu, cả người của cậu mềm nhũn, từ từ khuỵu xuống, giống như rơi xuống vực sâu. Ngay khi Giang Tầm Dục run rẩy, sắp quỳ xuống khỏi chỗ ngồi, một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ khoác lên vai cậu, ôm cậu vào lòng. Giọng nói của Quý Di Chu trầm ổn và bình tĩnh, từng chút một xoa dịu trái tim đau đớn của Giang Tầm Dục, kéo cậu trở lại từ bờ vực thẳm. Không, trong giọng nói của hắn không có chút do dự nào, em ấy không phải là quái vật, em ấy là bảo bối của tôi. Chương 52, ngài có thể ôm em không? Quý Di Chu nói xong, mặc kệ phản ứng của Hà Thục Lan còn cứng đờ tại chỗ, nắm lấy bàn tay của Giang Tầm Dục rồi bước ra khỏi lều. Đầu óc của Giang Tầm Dục trống rỗng, đau đớn, tia lý trí còn sót lại giúp cậu không trốn chạy khỏi bàn tay của Quý Di Chu mà tìm một góc tối tăm và bẩn thỉu để thu mình lại, mà là ngoan ngoãn đi theo Quý Di Chu. Quý Di Chu nhanh chân mang theo Giang Tầm Dục đi ra ngoài, ra khỏi công viên giải trí, đi tới chỗ đậu xe. Hắn dứt khoát đưa Giang Tầm Dục lên xe, đóng cửa xe ngăn cách khỏi ánh sáng và tiếng ồn ào bên ngoài. Quý Di Chu ôm lấy Giang Tầm Dục, mặt không còn chút máu, đôi mắt đầy đau thương, cẩn thận hôn lên mí mắt, sống mũi, bờ môi, cái cổ. Nụ hôn của Quý Di Chu một đường đi xuống, ôm nhu, lưu luyến, làm tan chảy cả lớp băng đã bao bọc trên cơ thể Giang Tầm Dục suốt nhiều năm. Đôi môi tái nhợt của Giang Tầm Dục khôi phục một chút huyết sắc, giọng nói của cậu khàn khàn run rẩy. Quý tiên sinh, ngài có nghe thấy không? Em là quái... Xuyệt. Không để Giang Tầm Dục kịp nói xong, Quý Di Chu lại hôn lên đôi môi lạnh giá của cậu, nuốt hết nỗi đau quá khứ và vô số lần nghi ngờ bản thân của cậu vào bụng mình. Nụ hôn này triền miên mà kéo dài, Quý Di Chu nhắm lấy cánh tay của Giang Tầm Dục, bắt cậu vòng tay qua thắt lưng của mình, ôm cậu càng chặt hơn, dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để làm ấm cơ thể giống như rơi vào hầm băng này. Hôn xong, Giang Tầm Dục hoàn toàn yên tĩnh lại, tự như thoát lực, dựa vào lưng ghế da, cúi đầu lên cánh tay của Quý Di Chu. Mặc dù Giang Tầm Dục đã bình tĩnh lại một lúc, nhưng những hình ảnh và lời chửi bới cay nghiệt vẫn hiện lên trong đầu cậu, hết lần này đến lần khác, đinh tai nhức óc. Cậu không dám nhìn vào mắt của Quý Di Chu, mà nhìn thẳng vào bàn chân của mình, khó khăn nói ra quá khứ không ngừng hành hạ cậu suốt thời gian qua. Quý tiên sinh, bố của em đã tự tay dùng qua tử thương giết chết mẹ của em, vô duyên vô cớ. Em... Trước đây em không dám nói cho ngài biết, trên người em mang theo dòng máu của ông ấy, di truyền đôi mắt xanh của ông ấy. Có lẽ một ngày nào đó, em cũng sẽ giống như ông ấy. Giang Tầm Dục mấp máy môi, đầu óc ong ong, cưỡng bách chính mình nói ra những lời còn lại ra khỏi cổ họng. Giống như ông ấy, đột nhiên phát điên, chĩa súng vào ngài. Giang Tầm Dục tàn nhẫn xé mở vết sẹo của mình, cho Quý Chiêu Chu xem miếng thịt thối, đã dồn nén trong lòng đã lâu. Thương gân động cốt, thân thể cậu lại bắt đầu không tự chủ được run rẩy, lạnh buốt. Đáy lòng của cậu dâng lên một luồng không cam lòng cùng bi thương, nhưng cậu đã đoán được vận mệnh của chính mình. Không ai bằng lòng giữ một quả bom hẹn giờ ở bên mình. Điều đáng tiếc duy nhất của cậu vẫn không thể ôm Quý tiên sinh thật chặt. Giờ Quý tiên sinh đã biết sự thật rồi, có lẽ hắn không muốn ôm lấy cậu nữa. Quý Di Chu nhìn thấy phản ứng của Giang Tầm Dục, hắn cảm nhận rõ ràng sự đau khổ và bất lực từ giọng nói của Giang Tầm Dục. Trái tim của hắn xót xa như thể bị kim châm đâm xuyên qua. Giang Tầm Dục cúi đầu như sắp chôn vào trong lòng ngực của hắn. Ngón tay của Quý Di Chu nâng cầm Giang Tầm Dục, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình. Thân thể của Giang Tầm Dục trung lên kịch liệt, nhưng lại buộc phải ngẩng đầu lên. Lúc này cậu mới nhận ra đôi mắt đen của Quý Di Chu tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc, không có một chút chán ghét. Khi bốn mắt gặp nhau, ánh mắt sẽ không lừa người. Quý Di Chu âm thầm nói với Giang Tầm Dục rằng hắn thật sự không quan tâm, cũng không sợ hãi. Trong xe dần dần trở nên yên tĩnh, thông tấn khí của Quý Di Chu đột nhiên vang lên. Chuông vang lên liên tục, cho biết mức độ khẩn cấp của tin tức rất cao, vì vậy Quý Di Chu phải mở ra xem ngay. Tin tức do Lữ Hà Vọng gửi đến, Quý Di Chu cao mày, dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên màn hình vài lần. Một lúc sau, mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tin tức đến quá kịp thời. Hắn không có tắt màn hình thông tấn khí, ánh mắt lại nhìn Giang Tầm Dục. Lần này giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần bình tĩnh và chắc chắn. Em sẽ không đột nhiên phát điên. Hắn đưa thông tấn khí cho Giang Tầm Dục. Lúc trước tôi sợ em suy nghĩ nhiều, cho nên nói trước với em cũng vô dụng. Tôi đã cho người kiểm tra trình tự DNA của em. Ngoài trừ gen liên quan đến màu mắt, thì các gen khác của em vẫn bình thường, không khác với mọi người, và không có khả năng phát điên mà không có lý do. Giang Tầm Dục kinh ngạc, cầm lấy thông tấn khí xem, phía trên là báo cáo xét nghiệm gen, kết quả đúng như lời Quý Di Chu nói. Cậu im lặng, nhìn chằm chằm vào những ký tự nhỏ màu đen trên màn hình, mãi cho đến khi màn hình tự nhiên tắt, do một thời gian dài không có thao tác, mới thì thào. Nhưng, vậy thì bố của em... Không có gì là đúng hoàn toàn cả. Trong đầu của Quý Di Chu tự hỏi thật nhanh, Hà Quý Tâm nói, Tầm Dục, tôi còn có một chuyện muốn nói với em. Bố của em đã từng chĩa quan tử thương vào tôi, nhưng ông ấy không giết tôi, mà là đã cứu tôi. Đó là một ký ức bị phủ đầy bụi đã lâu, là cơ mật tối cao của quân đoàn địa nhị. Lúc đó Quý Di Chu vẫn đang học ở trường quân đoàn. Lúc đó cha của Quý Di Chu vừa giáng một đòn nặng nề vào nhóm hải tặc. Còn lại, bọn tàn binh kiên quyết chống trả, không biết vì sao mà bọn chúng biết được hành tung của Quý Di Chu. Bọn chúng không chỉ muốn bắt cóc hắn mà còn muốn giết hắn để trả thù cha của Quý Di Chu. Lúc đó Quý Di Chu chưa đủ trưởng thành và vững vàng, tự cao về thành tích xuất sắc của mình, không muốn mang theo cảnh vệ, nhất thời sơ xuất thì bị người dí súng vào thái dương. Trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, Giang Cần từ trong đám đông đứng dậy, đoàn một tiếng, một viên đạn bay thẳng vào giữa mi tâm của tên đang bắt cóc Quý Di Chu. Quý Di Chu đã được giải cứu thành công. Xung quanh ồn ào và hỗn loạn, Quý Di Chu chỉ nhìn thấy người cứu mình có đôi mắt màu xanh thẳm, còn những thứ khác hắn không biết gì cả. Sau này hắn cũng đã nhiều lần phái người đi điều tra thân thế của người đó, nhưng đều không thành. Mà cũng không lâu sau đó, hắn lại nhận được tin người đó đã qua đời. Con trai của chỉ huy quân đoàn đệ nhị bị cướp biển bắt cóc, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã của quân đoàn đệ nhị, cho nên chuyện này đã bị đè nén, không ai khác biết được. Giang Tầm Dục co ró trong xe, Quý Di Chu dứt tiếng hồi lâu, cậu mới trầm giọng hỏi. Ngài nói thật sao? Thật. Quý Di Chu thở dài. Đó là lý do tại sao ngày hôm đó ở cô nhi viện nhìn thấy em có đôi mắt màu xanh lam, tôi đã có phản ứng lớn như vậy. Ban đầu Quý Di Chu chỉ muốn cứu Giang Tầm Dục, đưa cậu đến một viện mồ côi khác có điều kiện tốt hơn để chăm sóc. Nhưng sau đó, hắn đã có tâm tư riêng. Tay chân của Giang Tầm Dục khôi phục một chút nhiệt độ, yên tĩnh, chậm rãi tiêu hóa đoạn chuyện cũ mà chưa bao giờ cậu biết được. Trước mặt cậu, bố của cậu vẫn luôn là người trầm mặc và nội liễm. Mà sau đêm đó, bố của cậu đã trở thành đồng loại với ác quỷ, xuất hiện trong những cơn ác mộng khiến cậu sợ hãi không chỉ một lần. Cậu hận chính mình thừa hưởng ngoại hình của bố, cũng e ngại chính mình sẽ thừa hưởng gen phát điên của ông ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến, bố của mình cũng từng là một anh hùng hăng hái làm việc nghĩa. Một lúc lâu sau, Giang Tầm Dục thấp giọng nói, bố em từng giúp người bắn súng đen, tài thiện xạ rất chuẩn. Bắn súng đen cũng tương tự như chơi quyền anh ngầm, nhưng còn tàn khốc hơn so với quyền anh ngầm. Đó là thú vui của một số ít người, được gọi là tầng lớp thượng lưu, theo đuổi sự phấn khích, kích thích. Hai người tham gia bị bịt mắt bằng vải đen, dựa vào thính lực để phán đoán đối phương, trong khi khán giả trong căn phòng nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau. Quan tử thương dùng để bắn súng đen là loại súng đặc chế, chỉ chứa được một viên đạn, sức công phá thấp, không đủ lấy mạng người, nhưng đây vẫn không phải là một công việc có thể làm lâu dài, chỉ là màu mắt của gian cần đặc thù, không thể tìm được việc làm bình thường, mà bắn súng đen lại cần phải bịt mắt, vừa lúc đúng ý của ông. Chẳng trách, Quý Di Chu chậm rãi gật đầu. Trước đây hắn còn nghi ngờ gian cần là hải tặc ngầm, nhưng khi biết tin gian cần qua đời, hắn không truy cứu nữa. Quý Di Chu cúi người hôn lên trán của Giang Tạm Dục nói, khi đó tôi vẫn còn học ở trong quân đoàn, không được mọi người biết đến. Có lẽ bố em nghĩ tôi chỉ là một người qua đường, vô tội bị hải tặc bắt cóc, lại không chần chừ gì mà đứng ra cứu tôi. Tôi không tin người vẫn có thể giữ bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp lúc đó, ra tay cứu người, lại bất ngờ phát điên và chĩa súng vào người mình yêu. Quý Di Chu nhìn vào đôi mắt xanh, còn đọng một làn sương mờ ảo kia, nghiêm túc nói, chuyện năm đó có lẽ vẫn còn ẩn tình, tôi sẽ cùng em tìm ra chân tướng, được không? Giang Tầm Dục im lặng hồi lâu, mới từ từ nhắm mắt lại. Một giọt, hai giọt, đóng băng đã lâu, cuốn lấy cả người Giang Tầm Dục. Tảng băng từng khiến cậu không thở nổi, đã hóa thành nước, trượt dài xuống từ khóe mắt. Nơi tối tăm nhất, bẩn thỉu nhất, thối rữa nhất và hôi hám nhất ở trong lòng cậu đã được chiếu vào một tia sáng. Tia sáng này rất yếu, khó khăn xuyên qua lớp vỏ ngoài dày đặc và âm u, nhưng Giang Tầm Dục lại cảm thấy nó thật ấm áp. Giang Tầm Dục vươn tay lau đi nước mắt, khà khà nói, Quý tiên sinh, em là quái vật. Cậu lau mồ hôi trong lòng bàn tay một chút, ngài có thể ôm em không? Quý Di Chu giật mình, trái tim đau đến tê dại, cánh tay siết chặt, ôm thật chặt Giang Tầm Dục vào trong lòng, sức lực lớn đến mức dường như ép cậu vào xương tủy của mình. Bé ngoan. Chương 53. Ôm cậu vào lòng thật chặt. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cả hai không còn hứng thú tiếp tục đi chơi nữa. Đợi đến lúc tâm trạng của Giang Tầm Dục trở lại ổn định, Quý Di Chu trực tiếp lái xe về nhà. Sắc mặt của Giang Tầm Dục vẫn tái nhợt, từ xa nhìn thấy sân nhà của mình, cậu có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hai tay đang chặt vào nhau, thật xin lỗi Quý tiên sinh. Thật sự không dễ dàng gì để Quý tiên sinh dành thời gian ra ngoài cùng cậu. Chuyến đi đáng lẽ rất vui vẻ và thoải mái, lại vô duyên vô cớ vì cậu mà không biết, mà Quý tiên sinh còn phải an ủi ngược lại cậu. Giang Tầm Dục không khỏi có chút mất mát. Quý Di Chu dừng xe, vươn tay xoa xoa tóc của cậu. Ngoan, lần sau lại đưa em ra ngoài chơi. Hắn giúp Giang Tầm Dục cởi dây an toàn. Bây giờ trở về ngủ một giấc thật ngon, được không? Giang Tầm Dục vẫn cúi đầu, hiển nhiên vẫn còn tự trách. Quý Di Chu cười cười, cố ý trêu cậu. Sao vậy? Em muốn tôi bế em lên lầu sao? Nói xong hắn thật sự vươn hai tay ra, vòng qua vai và đầu gối của Giang Tầm Dục muốn bế cậu lên. Giang Tầm Dục đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng xua tay, đỏ mặt nói, không, không cần. Cậu như một con thỏ trốn xuống xe, chạy lên lầu. Quý Di Chu cười nhẹ rồi đi theo lên lầu. Ở công viên giải trí nửa ngày, trải qua kích thích lớn như vậy, khóc sưng cảm hai mắt, thân thể của Giang Tầm Dục thật sự không thể chịu nổi nữa. Về đến nhà, cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng ý thức của cậu nhanh chóng trở nên mơ hồ. Quý Di Chu về phòng thay quần áo, khi hắn trở lại, Giang Tầm Dục đã nghiêng đầu sang một bên mà ngủ say. Ánh mắt của Quý Di Chu khẽ nhúc nhích, trong con người có mấy phần dịu dàng. Hắn cẩn thận bế cậu khỏi ghế sofa. Giang Tầm Dục ngủ cũng không yên ổn, ngay khi Quý Di Chu ôm lấy cậu, cậu đã vươn tay túm lấy góc áo của Quý Di Chu, dường như cậu coi đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, nắm chặt đến khớp tay trắng bệch, trên mu bàn tay còn nổi cơn xanh. Quý Di Chu dừng động tác một chút, thương tiếc cúi đầu đặt lên trán của Giang Tầm Dục một nụ hôn. Khi đến cửa cầu thang, hắn do dự một chút, liền quyết định bế Giang Tầm Dục trở về phòng của mình. Quý Di Chu trời sinh là người thận trọng và lạnh lùng, lúc thường hắn không bao giờ để người thứ hai vào phòng ngủ của mình, ngay cả người máy quản gia cũng chỉ có thể vào dọn dẹp khi hắn có mặt ở đó. Nhưng lúc này Giang Tầm Dục nắm chặt lấy quần áo của hắn, hắn liền dễ dàng thay đổi nguyên tắc, có lẽ giường của hắn cũng sẽ giúp đứa nhỏ ngủ thoải mái hơn một chút. Nghĩ đến đây, Quý Di Chu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đặt Giang Tầm Dục xuống giường, giúp cậu nhét chăn bông. Khoảng khắc thân thể chạm vào giường, Giang Tầm Dục hừ hừ hai tiếng, lông mày vô thức nhăn lại, nhưng toàn thân tràn ngập mùi hương khiến người ta yên tâm của Quý Di Chu, lông mày lập tức giãn ra. Bàn tay đang nắm chặt quần áo của Quý Di Chu cũng buông lỏng, đổi sang nắm chặt chăn bông. Quý Di Chu rút tay về, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Hắn đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại, rồi lẳng lặng đi đến ban công bên cạnh. Gió nhẹ lướt qua, nhưng ánh mắt của Quý Di Chu lại không có tiêu điểm. Thật lâu sau, hắn lại đóng cửa sổ trở về phòng. Lúc hắn bước vào phòng, Quý Di Chu thoạt nhìn không thấy Giang Tạm Dục. Hắn giật mình, sau đó nhìn kỹ lại mới phát hiện ở giữa chăn bông dường như có một người, co so người lại thành một quả cầu nhỏ, còn đang rung rẩy nhẹ nhẹ. Quý Di Chu vội vàng bước tới, xốc chăn bông lên. Hai tay của Giang Tạm Dục ôm đầu gối, trốn dưới chăn mà rung lẩy bẩy. Nghe đâu đây là tư thế cơ bản nhất của em bé khi còn ở trong bụng mẹ, và đó cũng là tư thế khi người ta cảm thấy bất an nhất. Như con nhím nhỏ co ro thành quả bóng, cố dùng những chiếc gai ở trên lưng để chống lại cả thế giới, Quý Di Chu sải bước về phía trước, lên giường, ôm người vào lòng. Giang Tạm Dục còn chưa tỉnh lại, trên người toát ra một tầng mồ hôi. Quý Di Chu không ghét bỏ, ngược lại càng ôm cậu chặt hơn. Ngoan, không sao, không có chuyện gì, đừng sợ. Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Quý Di Chu, thân thể Giang Tạm Dục không còn cuộn tròn chặt chẽ nữa. Cậu khẽ cửa quậy. Quý Di Chu dựa lại gần hơn mới có thể nghe thấy cậu đang nói gì. Đừng, làm ơn. Bố ơi, đừng bỏ mặc em không phải quái vật. Quý Di Chu thở dài một hơi, từ từ siết chặt vòng tay của mình. Một lúc sau, Giang Tạm Dục cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Quý Di Chu rón rén xuống giường, bật máy liên lạc với Lữ Hà Vọng. Giọng của Lữ Hà Vọng nhanh chóng truyền đến, nhìn thấy Quý Di Chu vẫn ở trong phòng thì ngạc nhiên nói, chô, quý thượng tướng, Tết Trung Thu vui vẻ, không phải cậu nói muốn trải qua thế giới hai người sao? Xuyệt. Quý Di Chu đứng ở ngoài ban công, cách tấm cửa sổ mà nhìn động tác của Giang Tạm Dục, hắn cao mày ra hiệu cho Lữ Hà Vọng nói nhỏ thôi. Đã về rồi. Về rồi. Lữ Hà Vọng càng thêm khó hiểu, tiện thể liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nhưng bây giờ mới chỉ có 3 giờ chiều, nhanh như vậy, quả thật không giống với phong cách của Quý Di Chu. Trong lòng anh cũng mơ hồ có linh cảm không tốt, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện vẫn chưa rõ ràng. Quý Di Chu không muốn giải thích quá nhiều, hắn dừng một chút rồi hỏi, tôi nhớ cậu từng nói cậu có quen một giáo sư tâm lý học tên là Dung Nhung, cậu có cách liên lạc với ông ấy không? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Quý Di Chu, Lữ Hà Vọng cũng thu lại nụ cười cợt nhã lúc nãy của mình. Anh thở dài, tôi không dám nói tôi quen ông ấy, ông ấy là thầy của tôi chỉ từng học qua lớp của ông ấy, cũng không biết rõ, nhưng tôi sẽ thử xem nào. Quý Di Chu nhéo nhéo sống mũi, thở dài nói, cảm ơn cậu. Dung Nhung là một giáo sư tâm lý nổi tiếng ở tinh cầu. Ngoài y thuật nổi danh, ông còn nổi tiếng là người khó hẹn trước, tính tình cổ quái, muốn hẹn ông phải xem nhãn duyên, coi vận khí. Cho dù thân phận của Quý Di Chu rành rành ra đó, cũng không chắc hẹn được. Tuy nhiên, có Lữ Hà Vọng bắt cầu ở giữa, tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Quý Di Chu giải thích ý định của mình, Lữ Hà Vọng lại nói thêm rất nhiều điều tốt đẹp. Cuối cùng Dung Nhung cũng chịu thả lỏng, nói rằng ngày hôm sau ông rảnh rỗi, có thể đến tìm ông. Quý Di Chu thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm ơn một cách trịnh trọng, ngữ khí có thể so sánh với khi hắn gặp các tư lệnh ở các quân đoàn khác. Dung Nhung ở bên kia thông tấn khí không nói gì, nhưng Lữ Hà Vọng kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Quý Di Chu nghiêm túc và cung kính như vậy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Quý Di Chu một lần nữa nhìn thật sâu Giang Tạm Dục đang nằm trên giường. Lần này Giang Tạm Dục đã ngủ được an ổn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Quý Di Chu do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng trở về phòng, lấy một điếu thuốc ở trong hộp sắt trên bàn, quay lại ban công, âm thầm châm lửa. Thuốc lá buộc hắn phải trấn định lại. Hút hai hơi, Quý Di Chu dập tắt điếu thuốc. Hắn không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Mặc dù sự tin tưởng của Giang Tạm Dục đối với hắn có thể tạm thời xoa dịu cảm xúc của cậu, nhưng Quý Di Chu biết, những chuyện trong quá khứ vẫn như mũi kim đâm sâu vào trái tim của đứa nhỏ. Quý Di Chu vẫn luôn biết Giang Tạm Dục sợ quan tử thương, biết cậu không dám cởi mũ trùm đầu, thậm chí còn điều tra cuộc sống của cậu. Nhưng hắn chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ nghĩ nếu đứa nhỏ sợ hãi, vậy thì không để cậu chạm vào là được. Cũng không cố gắng sửa đổi cậu. Hắn cho rằng mình có thể bảo vệ cậu thật tốt. Cho đến khi hôm nay gặp phải Hà Thục Lan, cảm xúc của Giang Tạm Dục bùng phát, Quý Di Chu mới nhận ra như vậy là chưa đủ. Giang Tạm Dục đủ im lặng và đủ lý trí, cậu vẫn nhẫn nại. không để bản thân lộ ra những vết thương đã chảy mủ và thối rữa kia. Không muốn Quý Di Chu lo lắng. Nhưng điều mà Quý Di Chu muốn từ trước đến giờ không phải cái gọi là bình tĩnh và hài hòa. Hắn chỉ muốn đứa nhỏ của hắn, bảo bối của hắn được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đứng ở ban công một lúc, Quý Di Chu đợi đến khi mùi khói thuốc đã tan hết mới đi tắm. Sau đó quay lại giường, ôm lấy Giang Tầm Dục. Ôm cậu vào lòng thật chặt. Chương 54. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Hai người đều nằm trên giường. Rèm cửa tự động kéo lại, bật chế độ ban đêm. Căn phòng rất yên tĩnh. Cũng khá tối. Rèm cửa che đi ánh sáng. Quý Di Chu mở mắt ra nhìn Giang Tầm Dục đang co ro, ngủ không yên trong bóng tối. Lòng bàn tay của hắn chạm vào làn da mát lạnh của Giang Tầm Dục. Từng tấc một, giúp cơ thể của cậu từ từ thả lỏng. Hắn bao phủ cậu bằng chính cơ thể của mình, giữ chặt cậu trong vòng tay. Giữa hai cơ thể không còn một khe hở. Cuối cùng, ngón tay của hắn di chuyển lên trên, lướt qua đôi môi mềm mại, đi đến đôi mày đang cao có của Giang Tầm Dục, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nhìn mi tâm của Giang Tầm Dục cuối cùng cũng bằng phẳng, Quý Di Chu số cuộc cũng hài lòng, lông mày cũng giãn ra. Nhiệt độ và ánh sáng trong phòng đã gần đến đêm, rất thích hợp để ngủ. Quý Di Chu suy tư, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối. Hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Giang Tầm Dục, qua ánh đèn cực kỳ mờ nhạt, hắn cũng không buồn ngủ chút nào. Không biết đã qua bao lâu, Giang Tầm Dục bất giác vươn người, có dấu hiệu tỉnh lại. Quý Di Chu mới nhận ra cánh tay vẫn luôn đặt ở dưới thân của Giang Tầm Dục đã tê sần. Hắn do dự một chút, nhưng cũng không rút tay về, chỉ ấn vào mép ở trên cánh tay hai lần để giúp máu lưu thông. Giang Tầm Dục mơ màng mở mắt ra, xung quanh rất tối, đầu óc vừa tỉnh dậy vẫn còn đờ đẫn. Một lúc sau, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu. Đây rõ ràng không phải là phòng của cậu. Bên cạnh cậu có phải là Quý tiên sinh đang nằm đó không? Giang Tầm Dục đột nhiên giật mình, hai mắt đột nhiên mở to, cơ buồn ngủ giảm đi một nửa. Quý tiên sinh, tỉnh rồi sao? Quý Di Chu lúc này mới bình tĩnh, rút cánh tay ra khỏi người Giang Tầm Dục, ấn điều khiển từ xa mở rèm phòng ngủ. Giang Tầm Dục ngủ một giấc này rất lâu, bên ngoài mặt trời đã lặn. Mở rèm cửa ra, chỉ có ánh hoàng hôn nhàn nhạt và nhu hòa chiếu vào, không chói mắt mà lộ ra một chút thoải mái cùng ấm áp. Giang Tầm Dục nhận ra đây là phòng của Quý Di Chu. Ký ức cuối cùng của cậu là chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu đã có thể đoán được cậu đến đây bằng cách nào. Cậu ngượng ngùng ngồi dậy từ trên giường, cúi đầu giải thích. Thật xin lỗi Quý tiên sinh, em có chút buồn ngủ nên ngủ quên trên ghế sofa. Không sao, Quý Di Chu cũng đứng dậy, vươn tay xoa đỉnh đầu của Giang Tầm Dục, đi tới bên cạnh lấy cho cậu một ly nước lạnh. Em thấy khá hơn chưa? Giang Tầm Dục nhận lấy cái ly, cẩn thận uống một ngụm, để nước thấm ướt cổ họng khô khốc của mình. Em đã không sao rồi, thật xin lỗi khiến ngài lo lắng. Quý Di Chu cũng rót cho mình một ly nước, suy nghĩ một chút mới dò hỏi. Ngày mai anh muốn đưa em đi gặp một người bạn. Giang Tầm Dục sửng sốt một chút, nhạy bén cảm giác được cái gì, theo bản năng lắc đầu. Không cần. Cậu cắn môi lặp lại, thật sự không cần. Em không sao. Giang Tầm Dục cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Quý Di Chu. Hôm nay cậu đã khiến Quý tiên sinh đủ lo lắng rồi. Chuyện vặt vãnh này không thể làm phiền Quý tiên sinh được nữa. Thân thể Giang Tầm Dục bất giác co rúm lại, sắc mặt tái nhợt. Quý Di Chu nhìn phản ứng của cậu, sau một lúc im lặng, hắn uống cạn sạch nước trong cốc. Như Quý Di Chu đã suy đoán, tuy rằng ngoài mặt Giang Tầm Dục không có gì khác thường, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ bài xích chuyện này. Quý Di Chu ngẫm nghĩ, cũng không ép buộc đứa nhỏ. Được, vậy thì không đi. Hắn đặt cốc xuống, cười nói, em đói bụng không, xuống nhà ăn chút gì nhé. Giang Tầm Dục hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, ngoan ngoãn thuận theo đề tài của Quý Di Chu. Hình như có một chút, đi nào. Trên mặt Quý Di Chu lộ ra một nụ cười dịu dàng, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Sáng sớm hôm sau, Quý Di Chu lái xe đưa Giang Tầm Dục đến quân đoàn như thường lệ. Giang Tầm Dục vẫn có chút chột dạ, lén lút nhìn chăm chú gò má của Quý Di Chu, sợ Quý Di Chu lại hỏi cái gì. Nhưng Quý Di Chu giống như đã quên chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy, chuyên chú lái xe. Quý Di Chu ăn mặc chỉnh tề, tóc tai tỉ mỉ, nhưng bởi vì tự lái xe nên không đội mũ quân đội. Ánh mắt sắc bén, nhưng so với lúc thường cũng giảm bớt một chút khoảng cách. Giang Tầm Dục không để ý, nhìn đến bất động. Lần đầu tiên cậu nhận ra, lông mi của Quý Di Chu thật ra rất dài. Thường ngày Giang Tầm Dục không dám nhìn đối diện Quý Di Chu. Đôi mắt đào hoa của Quý Di Chu thâm thúy như mực, chỉ cần liếc mắt một cái thì sẽ mê đắm. không có khả năng chạy trốn. Giang Tầm Dục trắng trợn nhìn hắn, đột nhiên nhìn thấy khóe miệng của Quý Di Chu hơi nhếch lên. Quý Di Chu nghiêng đầu nhìn Giang Tầm Dục, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc. Nhìn đủ chưa? Ầm một cái, mặt của Giang Tầm Dục đỏ bừng, cậu hoảng loạn vội vàng ngoảnh mặt đi. Đủ, đủ rồi. Quý Di Chu cảm thấy rất buồn cười, hắn đã sớm phát hiện ánh mắt nóng rực của Giang Tầm Dục, nhưng không có vạch trần. Hắn chỉ muốn xem đứa nhỏ sẽ nhìn bao lâu. Nhưng đã tới cổng của quân đoàn rồi, Giang Tầm Dục vẫn không có ý định thu hồi ánh mắt. Quý Di Chu không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở cậu. Quý Di Chu vững vàng đổ xe dưới bóng cây, như thường lệ vươn tay giúp Giang Tầm Dục cởi dây an toàn. Đến rồi. Vẻ ửng hồng trên mặt Giang Tầm Dục còn chưa tiêu tán, cậu nhìn đến nhập thần, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã đến quân đoàn. Cậu vội vàng mang theo đồ đạc của mình chuẩn bị xuống xe. Cảm ơn quý tiên sinh. Giang Tầm Dục đang định xuống xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, mím chặt môi trong vô thức, hơi nghiêng người, như lấy lòng mà đặt lên má của Quý Di Chu một nụ hôn. Tạm biệt, quý tiên sinh. Quý Di Chu thuận thế giữ cầm cậu lại, hôn lên môi cậu, sau đó mới để cậu xuống xe. Đi đi. Giang Tầm Dục xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhõm. Cũng may quý tiên sinh không nhắc đến chuyện ngày hôm qua, nếu không cậu thật sự không biết phải nói gì. Sau khi Giang Tầm Dục xuống xe, ánh mắt của Quý Di Chu vẫn dõi theo cậu. Khi bóng dáng của cậu biến mất sau khúc quanh, nụ cười trên mặt Quý Di Chu cũng biến mất. Hắn không đi vào, hắn quay xe và chạy khỏi cổng tổng bộ quân đoàn. Chiếc xe màu đen càng lúc càng nhanh rời khỏi mặt đất và biến mất trên bầu trời. Quý Di Chu đổ xe xong, trước mặt là một khoảng sân bí ẩn, xung quanh sân được bao phủ bởi rừng trúc, vị trí lại vô cùng hẻo lánh. Nếu không biết trước, chắc chắn sẽ không bao giờ đoán được rằng ở đây vẫn có người sinh sống. Cửa sân bị khóa, Quý Di Chu lễ phép gõ cửa. Thật lâu sau, từ trong sân truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, mời vào. Cạch một tiếng, khóa cửa tự động mở ra. Phong cách trang trí trong sân cũng giống như bên ngoài, là rừng trúc rậm rạp. Bước vào sân liền thấy một mảnh đất trống nhỏ, sâu ở trong rừng trúc có cái bàn gỗ đặt ở đó. Trên mặt bàn bày nghiêng mực và giấy trắng, một người đàn ông không đoán ra được tuổi tác đang đứng sau bàn múa bút vẽ mực. Quý Di Chu chậm rãi bước đến chỗ người đó, đứng yên tại chỗ. Nghe động tĩnh bên này, người đàn ông chỉ hơi dương mắt, không có dừng bút trên tay. Quý Di Chu không mở miệng quấy rối, cho đến khi người đàn ông hạ xuống nét bút cuối cùng, hắn mới ổn định nói, chào ngài. Người đàn ông để bút lông sang một bên, ngước nhìn Quý Di Chu, chậm rãi nói, xin chào, tôi là Dung Nhung. Sau khi gặp mặt, Dung Nhung không lạnh lùng như Quý Di Chu tưởng tượng. Hai người cùng nhau đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Dung Nhung còn đích thân giúp Quý Di Chu rót một tách trà. Cảm ơn ngài. Quý Di Chu nhận lấy trà, lễ phép nói cảm ơn. Dung Nhung ngồi xuống bên cạnh Quý Di Chu, nhẹ giọng hỏi, tại sao chỉ có một mình cậu đến đây? Quý Di Chu đã giải thích tình huống cơ bản của Giang Tầm Dục trong cuộc gọi ngày hôm qua, bây giờ lại thêm phản ứng của Giang Tầm Dục lúc sáng. Lông mày của Dung Nhung hơi nhíu lại, cuối cùng thở dài, cậu làm rất đúng. Kiểu đứa nhỏ thế này không thể ép buộc được. Khi sự việc năm đó xảy ra, Giang Tầm Dục còn rất nhỏ, đang trong giai đoạn hình thành tính cách quan trọng nhất. Ảnh hưởng này tuy là vô thức, nhưng đã ăn sâu vào tim cậu, không dễ gì lay chuyển. Theo miêu tả của Quý Chi Chu, Giang Tầm Dục thật ra là không muốn nói cho người khác biết chuyện này. Nếu buộc phải đưa đứa nhỏ đến, thì rất có thể sẽ gây tổn thương lần thứ hai. Mí mắt Quý Chi Chu hơi rũ xuống, hai tay nhẹ nhàng lay động tách trà, ánh mắt rơi vào nước trà trong veo. Vậy bây giờ, Dung Nhung trầm mặc 2 giây, bố của cậu ấy năm đó xảy ra chuyện, cậu có phát hiện gì không? Quý Di Chu ấn huyệt thái dương, lắc đầu. Chuyện đã qua lâu rồi, chưa kể nhà họ Giang còn cố giấu tung tích vì sợ bị người khác phát hiện. Cho dù hắn đã phái rất nhiều nhân lực, cũng không phát hiện được gì. Dung Nhung thở dài, muốn cởi chuông phải tìm được người buộc chuông. Quý Di Chu đặt tách trà xuống. Tiếng tách trà bằng gớm chạm vào mặt bàn thủy tinh phát ra âm thanh trầm thấp. Hắn nhíu mày thật chặt. Còn cách nào khác không? Dung Nhung nhìn chằm chằm vẻ mặt của Quý Di Chu một hồi lâu, sau đó nói, có, nhưng phải xem cậu có đồng ý không. Ngài cứ nói, chấn thương tâm lý khác với chấn thương thể xác, có thể nó sẽ bị trôi đi theo thời gian, nhưng gốc rễ đã bám ở đó, rất khó có thể tự chữa lành. Theo như cậu đã miêu tả, cậu ấy đã rơi vào trạng thái giằng co này rất nhiều năm, không thể buông xuống trong chốc lát. Có một loại phương pháp, chính là mượn ngoại lực giúp cậu ấy tiến hành giải mẫn cảm. Đối với những thứ cậu ấy sợ hãi, quá trình này phải thực hiện từ từ, vừa rườm ra vừa kéo dài, thao tác thực hiện cũng sẽ nguy hiểm ở một mức độ nào đó, thậm chí không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hiệu quả. Giải mẫn cảm một cách có hệ thống là một kỹ thuật hành vi. Theo đó, một người dần dần tiếp xúc với một đối tượng, sự kiện hoặc địa điểm gây lo lắng trong khi tham gia vào một số loại thư giãn. Cùng một lúc có thể giảm triệu chứng lao. Thái độ của cậu ấy đối với cậu không giống người khác. Cậu ấy chỉ sẵn sàng mở lòng với cậu. Vì vậy chỉ có cậu mới có thể giúp cậu ấy. Ngay khi giọng nói của Dung Nhung vừa dứt, Quý Dư Chu kiên quyết nói, tôi đồng ý. Dung Nhung nhìn Quý Dư Chu thật sâu, giọng điệu dịu đi một chút. Tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm gì. Ánh mắt của Quý Dư Chu nghiêm túc, lấy quan não sa kỳ lại, không nói lời nào. Cậu ấy sợ quan tử thương, sợ phải tiếp xúc với quan tử thương, sợ cởi mũ trùm đầu, nhưng hơn hết, cậu ấy thật sự là sợ hãi chính mình. Từng bước để cậu ấy chạm vào súng, cầm súng, cởi mũ trùm đầu, hãy để cậu ấy học cách hành động trong đám đông. Dùng phương pháp thực tế và trực tiếp nhất để nói với cậu ấy rằng, cậu ấy cũng giống như một người bình thường, không phải quái vật, sẽ không mất kiểm soát và làm tổn thương người khác. Quá trình này rất khó khăn, cậu ấy phải chiến đấu với chính mình, mà hơn nữa, cả thế giới này sẽ đối nghịch với cậu ấy. Quý Di Chu tạm dừng ghi chép lại. Em ấy không đơn độc. Dung Nhung nhướng mày liếc nhìn Quý Di Chu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thái độ hiển nhiên so với lúc trước có thêm mấy phần kính trọng. Ông còn nói rất nhiều điều cần chú ý, Quý Di Chu đều nhớ rõ từng thứ một. Nói xong, Dung Nhung dừng một chút, vô thức nhấp một ngụm trà trước mặt, sau đó chậm rãi nói, còn có một chuyện. Quý Di Chu dương mắt, ngài cứ nói. Chuyện của bố cậu ấy năm đó, tôi có một suy đoán đại khái. Lúc còn trẻ tôi từng nghiên cứu về thần kinh và các dược vật tương quan. Có lẽ các cậu có thể bắt đầu từ phương diện này. Cảm ơn ngài, tôi hiểu rồi. Quý Chi Chu lễ phép cảm ơn. Không phải hắn chưa tính tới phương hướng này. Cũng phái người tiến hành khám nghiệm tử thi của Giang Cần một lần nữa. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ánh mắt của Dung Nhung dán vào Quý Chi Chu. Một lúc sau, ông mới nặng nề thở dài. Được rồi, tôi sẽ thành thật với cậu. Lý do tại sao tôi sẵn sàng giúp cậu là vì những gì cậu mô tả về tình trạng cuối cùng của bố cậu bé này rất giống với tác dụng phụ của một loại thuốc hiện tại chưa được bán trên thị trường mà tôi đã nghiên cứu năm đó. Có khả năng, ông ta thật sự vô tội. Quý Dây Chu ngồi thẳng dậy, chắp tay trên mặt bàn kính. Mời ngài tỉ mỉ nói thêm một ít. Chương 55. Ngoan, đây là đáp lễ. Chỗ ở của Dung Nhung cách quân đoàn khá xa, Quý Diêu Chu vội vàng lái xe trở về, cuối cùng cũng kịp đến văn phòng 10 phút trước khi Giang Tạm Dục tan sở vào buổi trưa. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, cùng với lén lút thăm dò và niềm vui thầm kín, hắn có thể dễ dàng đoán được ai là người đứng sau cánh cửa. Quý Diêu Chu không khỏi nở nụ cười, trầm giọng nói, mời vào. Quả nhiên mở cửa ra, Giang Tạm Dục đi tới trước mặt Quý Diêu Chu, đôi mắt cong lên cười ngượng ngùng. Quý tiên sinh, em tan sở rồi. Ừ. Quý Di Chu gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu như thường lệ, vẻ mặt vẫn như trước. Hôm nay, em ở chỗ lão nghiêm làm gì? Ừ. Các dự án trước mắt còn chưa có nhiều tiến triển. Giang Tạm Dục chớp mắt, kể chi tiết cho Quý Di Chu nghe những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Cậu sợ mình nói mấy chuyện khô khan ở nơi làm việc sẽ khiến Quý Di Chu cảm thấy nhàm chán. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, cậu nghĩ đến một điều thú vị. Đúng rồi, thầy nghiêm gần đây mê mẩn thông y. Lúc nghỉ ngơi còn dạy cho em mấy phương pháp xoa bóp, nói là có thể giúp cổ vai được thả lỏng, để em giúp ngài thử xem nhé. Quý Di Chu vốn muốn từ chối, muốn nói đứa nhỏ không cần vì mình làm mấy chuyện này. Nhưng sau khi nghĩ đến những gì Dung Nhung nói lúc sáng, chỉ cụp mắt cười, được. Vậy thì ngài, đến ngồi bên sofa đi. Quý Di Chu ngồi trên ghế sofa, quay lưng lại với Giang Tạm Dục. Giang Tạm Dục cũng ngồi bên cạnh hắn. Cậu nhớ lại những động tác đã học lúc sáng. Dùng ngón tay thăm dò vùng sau gáy của Quý Diêu Chu. Thân là một sĩ quan, để lộ phần gáy yếu ớt nhất chắc chắn là điều ngu xuẩn và nguy hiểm nhất. Mà đối phương lại là Giang Tạm Dục, cho nên Quý Diêu Chu không hề lo lắng, thậm chí còn chủ động cúi đầu xuống để cho Giang Tạm Dục thuận tiện thao tác. Giang Tạm Dục nghiêm túc và thận trọng theo sát vai và cổ của Quý Diêu Chu, ngón tay và lòng bàn tay lướt qua trên da, xoa bóp và nhào nặn. Quá thật, cậu học được rất khá. Cậu sợ mình không khống chế được sức lực, cho nên mỗi lần thay đổi động tác đều hỏi hắn, ngài cảm thấy thế nào? Rất tốt. Ngón tay của Giang Tạm Dục di chuyển trên lưng của Quý Di Chu, cẩn thận giúp hắn thả lỏng. Đến khi trên người mình đã sau một lớp hồ hôi mỏng mới thu tay về. Được rồi, ngài cảm thấy thoải mái không? Quý Di Chu mỉm cười, xoay người, tự nhiên ôm lấy cậu vào lòng.

Hơn nữa phương pháp của bố Giang tập dục, Giang cần, rất chính xác. Quý Di Chu cảm thấy đứa nhỏ nhà hắn rất có thiên phú, cũng là người sử dụng quan tử thương. Không ai so với Quý Di Chu rõ ràng hơn, thiên phú này có bao nhiêu hiếm thấy. Hắn không muốn một tài năng như thế lại bị mai một. Nhưng đồng thời, những ký ức đau buồn trong quá khứ của Giang Tạm Dục lại như một mũi kim đâm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim của Quý Di Chu. Hắn không muốn đứa nhỏ khiến người đau lòng này bị tổn thương thêm một chút nào nữa. Bởi thế cho nên, trước đây hắn vẫn luôn không có ép buộc Giang Tạm Dục chạm vào quan tử thương. Khẩu quan tử thương sáng loáng đặt ngay trước mặt, thân thể Giang Tạm Dục rung lên. Liệu cậu có thể không? Cậu thật sự có thể, một con quái vật có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào như cậu, có thể chạm vào quan tử thương cực kỳ quan trọng đối với Quý tiên sinh không? Cậu có làm ô quế khẩu súng này không? Với ánh mắt ôn nhu và khích lệ của Quý Chị Chu, một lúc lâu sau, Giang Tạm Dục chậm rãi nhắm mắt lại, vươn tay cầm lấy khẩu súng làm bằng kim loại màu bạc, nguyên chất nặng trĩu. Quý Chị Chu thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng sắc mặt của đứa nhỏ có chút tái nhợt, nhưng không có chống cự rõ ràng. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, xoa xoa mái tóc của Giang Tạm Dục, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Lông mi của Giang Tạm Dục rung lên, hầu kết trượt lên trượt xuống hai lần. Giọng nói có chút khàn khàn, nó rất đẹp. Đẹp, thật sự rất đẹp. Khẩu súng này của Quý Di Chu được làm bằng kim loại quý hiếm đặc thù. Nhìn từ xa có màu trắng bạc, nhưng khi nhìn kỹ lại có ánh đen. Kết cấu tinh xảo, không nặng cũng không nhẹ. Cầm ở trên tay giống như một bộ phận tự nhiên của cơ thể. Quý Di Chu lại hôn Giang Tạm Dục, sau đó bình tĩnh lấy khẩu súng từ trong tay của cậu ra, rồi để lại vào vị trí chỗ cũ ở thắt lưng của mình, nói, bé ngoan. Hắn biết phương pháp giải mẫn cảm cần phải thực hiện từ từ. Hắn không thể tạo áp lực quá lớn cho đứa nhỏ cùng một lúc. Lần này, nụ hôn nhẹ nhàng và lưu luyến hơn trước, mang theo thương tiếc và tình yêu thuần khiết. Nụ hôn kết thúc, dục vọng cũng hoàn toàn bình ổn. Quý Di Chu thân mật xoa xoa vành tay của Giang Tạm Dục, nhẹ giọng hỏi, đói bụng không, đi ăn trưa nhé. Giang Tạm Dục đỏ mặt, chớp hai mắt, trong mắt mang theo chút ngượng ngùng. Dạ. Hết chương 55.